Võng du trọng sinh tinh hà, chương 304, trở về, 7, góc truyện audio.com, nên hai điều này Lâm Thẳng Thắng không cần giấu giếm, chỉ cần che giấu lộ tuyến mà Ngân Hà phó hạm đi qua là được. Mà Ngân Hà phó hạm mỗi khi trở về đại bản doanh, đều đi bằng Campbell trở về, dùng Campbell để che giấu hành tung. Cho nên tới giờ vẫn chưa có người từng theo dõi được hành tung của Ngân Hà phó hạm khi trở về đại bản doanh. Hơn nữa trên tuyến đường trở về đại bản doanh, sẽ đi ngang qua một số hòn đảo. Nơi này Lâm thiết lập rất nhiều trạm gác ngầm. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay nào, thì tin tức lập tức sẽ được thông báo trở về cho đại bản doanh biết. Lúc đó tổ chức sẽ lập tức ra phương thức ứng đối. Hoặc Thẳng Thắng thông chi cho những chiếc Ngân Hà phó hạm đang trở về kia đổi tuyến đường. Cho nên về độ bí ẩn của đại bản doanh, Lâm không chút lo lắng sẽ bị phát hiện, mà hai điều không thể che giấu này, Lâm đã từng nghĩ kỹ rồi. Cho dù người khác điều tra được, cũng sẽ chỉ cho rằng, phía sau Lâm đang có thể lực ủng hộ hắn thôi, và còn có thể vì cái thể lực không có này, bọn họ sẽ sinh ra tâm lý kiên kỵ. Càng khó sẽ cùng Lâm trở mặt, dù sao có một thế lực bí ẩn đang ẩn núp trong bóng tối. Ủng hộ Lâm, mà bọn họ lại không điều tra ra được chút tin tức nào. Thì đối với những trí giả hay đa nghi kia, bọn họ sẽ sinh ra tâm lý kiên kỵ rất lớn, như vậy thì trong thời gian ngắn Lâm lại càng an toàn. Cho nên hai điều này càng không cần tận lực che giấu làm gì. Còn việc Lâm có lo sợ trong tổ chức có gián điệp lẫn vào hay không? Thì Lâm biểu thị hắn không lo lắng. Thế nhất than viên mà tổ chức chiêu mộ, toàn bộ đều làm cực kỳ bí ẩn. Hơn nữa phẩm tính cùng lai lịch đều điều tra cực kỳ kỹ càng. Không phải cứ cô nhi, có chút thiên phú là được nhận vào. Bởi vậy Lâm không chút lo lắng trong tổ chức xuất hiện gián điệp. Mà lại Lâm chỉ cần khoảng thời gian 1-2 năm giảm sóc thôi. Sau đó thật có gián điệp lẫn vào, thì khi đó tổ chức đã đủ mạnh ứng phó mọi tình huống tiếp theo rồi. Hắn chỉ cần làm tốt trong thời gian ngắn che giấu tin tức là được rồi. Theo mệnh lệnh của Fiona và Eboli đưa ra, thì lập tức những vị cán bộ còn lưu thủ trên đảo lập tức động thân mà ra. Hơn nữa bọn hắn còn sẽ ở một số tình huống rất vô tình chộp được vài người. Điều này làm cho những người ẩn úp quan sát run rẩy, làm cho tốc độ của bọn hắn rời khỏi đảo nhanh hơn. Nhưng cũng có những người tài cao gan lớn, thì cho rằng những tên vô tình bị bắt kia, bản lĩnh quá mức kém cỏi thôi. Nếu là bọn hắn thì chắc chắn sẽ không bị bắt, nhưng rồi những người này bi kịch phát hiện, theo thời gian trôi qua. Những người rời đi đã rời đi, còn lại bọn hắn cho rằng bản lĩnh lớn, cho nên nán lại, từ từ cũng bị bắt lại. Đến lúc này bọn hắn hối hận a, tại sao trước đó không chạy nhanh chút, ở lại làm gì, để giờ này rơi vào miệng cọp. Những người bị bắt lại, toàn bộ bị nhốt vào đại lao. Trên đảo trải qua xây dựng kiến thiết thêm, nhà tù cũng được xây mới, xây càng rộng, càng chắc chắn hơn. Hiện tại nơi này một lúc có thể nhốt vào vài ngàn người vẫn không có vấn đề gì. Mấy người của CP thấy cảnh này, cũng nhanh chân co cẳng chạy mất dép. Bọn họ là nhóm người chuồn đi nhanh nhất. Có điều mấy người này không biết, bọn họ bị đặc biệt đối xử rồi. Cho dù không chạy, thì hiện tại bọn hắn cũng sẽ không bị bắt lại, mà sẽ chờ đợi Lâm trở về. Lúc đó nếu còn không đi, thì Lâm sẽ đích thân bắt lại mấy người này. Cũng may lần này bọn hắn không nấn ná quá lâu, thấy không ổn lập tức rút lui. Những người bị bắt đều đã được tổ chức chọn lọc ra, đều là người của một số thế lực nhỏ yếu, không có bao nhiêu tiếng tăm. Những người được thả chạy, thế lực của bọn hắn có tiếng tăm nhất định, có điều toàn bộ đều chỉ nằm ở Grand Line thôi, không có người của Tứ Hải xuất hiện ở đây. Dù sao ngăn cách của Red Line cũng không dễ vượt qua như vậy. Hằng năm thuyền đắm vì vượt qua Red Line có rất nhiều. Rất nhiều to gan lớn mật đối với thần bí Grand Line vẫn rất hướng tới. Bởi vậy lần này người tới thăm dò đảo Cá Voi, toàn bộ đều tới từ các thế lực ở Grand Line nửa đoạn trước. Một số ít tới từ nửa đoạn sau, chờ tới lúc Lâm trở về tới đảo Cá Voi, thì những người này chạy được đã hoàn toàn chạy hết, bị bắt thì cũng đã bắt sạch vào đại lao bóc lịch. Đỡ mất công Lâm phải động thân ra trận một lần, khi hạm đội lái vào bến cảng, thì lập tức có người dân từ trong nhà đi ra nghênh đón bọn hắn. Khi người dân thấy hạm đội không có tổn thất, thì lập tức trên khuôn mặt bọn họ lóe lên vệt mỉm cười. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất mừng rỡ vui vẻ. Bọn họ hy vọng tổ chức của Lâm vẫn tiếp tục còn ở lại hòn đảo này. Mấy tháng này nhờ có Lâm cùng tổ chức của hắn, mà bọn họ mới cảm giác được an toàn là gì. Trước đây mấy chục năm, người thống trị của hòn đảo này liên tục được thay đổi. Mặc dù những người thống trị này có tốt có xấu, nhưng để cho bọn họ bỏ ra tiền của, xây dựng lại ba tòa thị trấn, trợ giúp người dân an cư lạc nghiệp, thì hoàn toàn không hề có xuất hiện qua. Cách chương.